Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 87, góc truyện audio.com. Được đến tiểu phu lang cho phép đêm đó, Lê Cẩm quả nhiên thực nỗ lực. Kết quả nỗ lực chính là ngày thứ hai Tần Mộ Văn không có thể thức dậy sớm nổi. Triệu Song tới tìm hắn thời điểm Tần Mộ Văn vừa mới rửa mặt hảo, đang chuẩn bị ăn cơm. Tuy rằng Triệu Song không tự thân trải qua nhưng lý luận tri thức phong phú, nhìn thấy Tần Mộ Văn xoa eo động tác nhỏ liền lộ ra hiểu rõ tươi cười. Tần Mộ Văn trầm mặc một chút, cố nén không xoa, nhưng một lát sau hắn liền nghĩ tùy hắn đi thôi. Vẫn là thân thể quan trọng. Giờ tị trôi qua trong viện liền ấm áp. Tần Mộ Văn bảo tiểu trá đem bánh bao ôm ra. Chính mình ngồi ở cửa thùy hoa niệm thư. Cũng không biết Triệu Song chỗ nào vơ vét tới nhiều thư như vậy. Niệm gần 2 tháng còn không có niệm xong. Bất quá may mắn Tần Mộ Văn cũng đối với thư này thực cảm thấy hứng thú, niệm tới coi như tiêu khiển. Gặp được thư trung miêu tả kỳ quái sự vật, Triệu Song cũng sẽ chủ động giải thích cho hắn. Buổi trưa qua đi, Tần Mộ Văn nói. Song song, buổi chiều không thể niệm. Ta phải đi viết thoại bản từ. Triệu Song mãn nhãn không thể tin tưởng. Nói, thoại bản từ, ngươi sẽ viết sao? Tần Mộ Văn khiêm tốn nói. Cũng không phải chân chính thoại bản từ. Chính là phu quân dạy ta viết một ít hàng ngày đoạn ngắn. Bất quá bên trong nhân vật chính không cần chính mình tên họ thật. Hắn nói về sau có thể sửa sang lại gửi bài cho tiệm sách. Đại khái có cơ hội in ấn ra. Chấm, Triệu Song chưa từng tiếp xúc qua này đó, nhưng hắn đối với chuyện này tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn, hỏi Tần Mộ Văn hảo chút vấn đề mới bỏ qua. Nhưng Tần Mộ Văn đối với chuyện này cũng hiểu biết không nhiều lắm. Một ít như là in ấn nhiều ít sách, như thế nào in ấn, vấn đề Tần Mộ Văn trả lời đều là ta cũng không rõ ràng lắm. Triệu Song bất đắc dĩ. Nhà ngươi phu quân thật là quá sủng ngươi. Những lời này xác thật nói không sai. Lê Cẩm cho Tần Mộ Văn rất lớn tự do, nhưng rồi lại gãi đúng chỗ ngứa, đem chuyện vụn vặt có khả năng che giấu, chuyện dơ bẩn tất cả đều tránh đi. Không cho Tần Mộ Văn biết được. Bảo hộ tiểu phu lang không bị người khác quấy rầy. Nói cách khác Tần Mộ Văn chỉ lo viết. Gửi bài in ấn những việc này Lê Cẩm chính mình tìm người. Tìm phương pháp. Buổi chiều Tần Mộ Văn đi thư phòng viết này đó tâm động tiểu nháy mắt. Triệu Song ngồi ở một bên chống cằm xem hắn, nhưng hắn lại không biết chữ, nhìn một lát liền đi ra ngoài ôm tiểu bao tử chơi. Tiểu bao tử cười giống oa oa chiêu tài một chút, cũng không giống phía trước sợ người lạ như vậy. Cánh tay giống củ sen giơ lên muốn đi ven tường trích hoa hoa. Hoa có thể trích nhưng không thể bỏ vào trong miệng. Lúc này tiểu trà ở bên cạnh vẫn luôn nhìn để tránh tiểu bao tử bắt lấy gì ăn đó. Lê Cẩm bên này có chi phủ đại nhân nâng đỡ. Hắn ở toán học bộ có thể nói là chân chính như cá gặp nước. Dĩ vãng mắt cao hơn đỉnh nhóm giáo dụ nhìn thấy hắn cũng sẽ dừng lại bước chân chào hỏi nhau qua sau lại đi làm việc. Đến nỗi Phan Hữu Phong. Hắn không ngừng may mắn chính mình sớm liền cùng Lê Cẩm xin lỗi qua, bằng không thật tới rồi lúc này hắn chỉ sợ cũng trèo cao không nổi Lê Cẩm. Nhưng liền tính như vậy, Phan Hữu Phong cũng không nhịn được hối hận, nếu là hắn trước kia không chơi vài trò tiểu thông minh kia, nói không chừng hai người quan hệ cũng sẽ không lãnh đạm như thế. Vạn giáo dụ nguyên bản liền cùng Lê Cẩm quan hệ hảo. Hắn nói thẳng, ta vừa lúc có thời gian, giúp ngươi so quyển chú giải này. Ngươi chỉ lo tiếp tục viết là được. Lê Cẩm đối với chuyện này thập phần cảm ca yêu ta siết. Hắn làm tác giả chính mình so với chính mình viết thư nguyên bản liền sẽ mang theo lự kính. Có vạn giáo dụ hỗ trợ, tự nhiên không thể tốt hơn. Cứ như vậy, hiệu suất liền rất cao. Tháng 7 còn không có kết thúc, suốt 3 quyển Nông Tang Tính Kinh đã được cải biên hoàn thành. Lê Cẩm thừa dịp cuối tháng nghỉ ngơi thời gian đi Ninh Hưng tiệm sách. Ninh Hưng tiệm sách là phủ thành phía chính phủ tiệm sách. Quy mô rất lớn, ở chê y đường chính đều chiếm 3 cái mặt tiền cửa hiệu. Thậm chí còn có 2 tầng. Nơi này thư cũng rất nhiều. Chủng loại càng là bao hàm toàn diện. Khoa cử dùng thư, kinh thi tạp phú, kịch nam, thoại bản tử, thậm chí liền phủ thành tiểu báo đều có. Lê Cầm có chút hối hận chính mình cư nhiên không sớm tới nơi này mua thư. Hắn không vội vã tìm trưởng quầy mà là cầm lấy những kinh thi tạp phú loại thư tịch xem. Người viết có nam có nữ, có người trực tiếp dùng chính mình tên thật nhưng càng nhiều đều là dùng tên giả. Lúc sau hắn lại đi nhìn thoại bản tử, chủ thị giác cũng phân nam nữ. Có từ thư sinh đi thi góc độ giảng, cũng có giảng hậu viện nữ nhân một đài diễn. Tiểu nhị thấy Lê Cẩm rõ ràng mặc trang phục người đọc sách tiến vào lại không đi khoa cử thư tịch nơi đó xem mà là trực tiếp tới xem tạp phú cùng. Thoại bản tử trong lòng lặng lẽ dán cho hắn một cái nhãn, không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng loại ăn chơi trác táng này cũng tốt nhất kiếm tiền. Vì thế tiểu nhị đi đến bên người Lê Cẩm, cười nói, khách quan, ngài cầm chê y tay là tam nương mới nhất viết. Nàng hậu viện việc vặt hệ liệt ở chúng ta phủ thành đều thực được hoan nghênh. Lê Cẩm lại đem quyển sách này thả lại. Hắn đã nhìn ra tới có chút thư tịch nữ tính thị giác kỳ thật là nam tử viết. Giống quyển hậu viện việc vặt này nhân vật chính tuy rằng là cô dâu mới nhưng xử lý sự tình miệng lưỡi cùng thủ đoạn liếc mắt một cái là có. Thể làm Lê Cẩm nhìn ra tới người viết giới tính. Không chỉ hắn nam nhân cùng nữ nhân tự hỏi vấn đề góc độ sẽ có điều khác biệt chỉ cần từ phương diện này suy ra thật ra rất dễ dàng phân chia. Lê Cẩm ở chỗ này cũng đứng non nửa canh giờ. Nghe được tiểu nhị nói. Hắn cười nói. Xác thật thú vị. Sau đó hắn lại đi nhìn phủ thành tiểu báo. Tiểu báo mỗi tuần ra một lần. Một lần cũng liền ba trang giấy hơi mỏng. Bên trong phần lớn là bất đồng người gửi bài, giảng thuật chuyện phát sinh thú vị, đến nỗi tờ cuối cùng hoàn toàn để trống. Không biết là cố tình làm thành như vậy vẫn là bởi vì khuyết thiếu tin tức. Lê Cẩm xem xong chính mình muốn hiểu biết nội dung đối với tiểu nhị nói. Tại hạ Lê Cẩm, xin hỏi trưởng quầy có ở đây sao? Tiểu nhị kinh ngạc, ngươi chính là Lê Cẩm à? Lê Cẩm trầm mặc một chút. Thực kinh ngạc chính mình cư nhiên có mức độ nổi tiếng này. Tiểu nhị nói, tốt nhất Nguyệt Phủ thành tiểu báo có tên này. Ta nhớ rõ, dường như là phủ thi án đầu á. Lê Cẩm, tiểu nhị cũng biết chính mình quá mức ca yêu ta CS động. Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta chính mình chính là khảo không qua huyện thí. Mới đến tiệm sách làm cho nên rất bội phục những người có thể khảo chúng. Tên của bọn họ cũng đều có thể nhớ kỹ. Năm kia phủ thi án đầu kêu Hàn Chiết. Năm kia kêu. Hắn nói trong chốc lát cảm giác chính mình lạc đề nhanh chóng bổ sung. Ngài vừa mới là muốn tìm trưởng quầy sao? Ta đây liền lên lầu đi kêu. Lê Cẩm hàm dưỡng thực tốt chịu đến cuối cùng. Nói, làm phiền. Trưởng quầy vừa nghe người đến là Lê Cẩm trực tiếp đem người thỉnh tới lầu 2. Nhìn Lê Cẩm từ giỏ che móc ra ba quyển sách, mặt chê y đề tác giả Lê Cẩm, so lại vạn vân, chính là vạn giáo dụ tên. Trưởng quầy chủ yếu cùng Lê Cẩm thương lượng bạc sự tình. Hắn nói, một quyển sách giá bán 300 văn, đại nhân nói qua muốn toàn phủ thành thả xuống, ít nhất đến có hơn 1.000 bộ, 3.000 sách, in ấn phí dụng quý. Nguyên bản nếu là bán ít liền mướn người chép sách, nhưng 1.000 sách hướng lên chê y đó chính là in ấn tương đối có lời. Sắp chữ in ấn sự tình ta bảo đại sư phụ định giá. Trễ nhất hạ tuần sẽ có kết quả. Lê Đồng Sinh không ngại lưu địa chỉ. Ra hảo giá cả ta bảo tiểu nhị tìm ngươi. Lê Cẩm viết xuống chính mình địa chỉ. Nói, ban ngày ta đều ở thư viện. Nhưng trong nhà có người. Nếu là ta không ở tiểu nhị có thể lưu lời nhắn. Ta sẽ mau chóng tới. Hảo, Lê Cẩm đi rồi. Trưởng quầy không bảo tiểu nhị hỗ trợ mà là chính mình đem nông tang tính kinh ba sách thư thu hồi. Đây chính là chi phủ đại nhân phân phó. Hắn vẫn là chính mình tới làm tương đối ổn thỏa. Tiểu nhị thấy trưởng quầy xuống lầu, cười hỏi, lão gia, người nọ thật là án đầu Lê Cẩm sao? Người nghĩ hắn lừa ngươi không sao? Tiểu nhị vội vàng lắc đầu. Không không không, ta đây không phải lo lắng trùng tên trùng họ sao? Tên này hiếm khi trùng. Ngươi nếu là hoài nghi như thế nào không tự mình hỏi hắn? Tiểu nhị nói, ta cũng không phải hoài nghi. Chính là án đầu hắn cùng ta nói chuyện thái độ thực hảo. Còn cùng ta nói, làm phiền. Ta liền thụ sủng nhược kinh. Trưởng quầy nhìn Lê Cẩm đi xa bóng dáng. Bên tai là tiểu nhị nói, Lê án đầu cùng ta đã thấy người đọc sách khác đều không giống nhau. Khí chất cùng thái độ kia ta phải nhớ cả đời. Lê Cẩm hoàn toàn không biết bởi vì tiểu nhị nói. Chính mình ở trưởng quầy trước mặt soát một tầng hào cảm. Lúc sau hắn cùng trưởng quầy nói muốn cấp phủ thành tiểu báo gửi bài, trưởng quầy trực tiếp liền đồng ý. Một ngụm đáp ứng, tốc độ làm Lê Cẩm rất là cây ết yêu ta pê sợ. Hắn chuẩn bị tốt lý do thoái thác cùng bạc cũng chưa đưa ra. Đây là lời phía sau. Lê Cẩm đi ở chê y đường yên lặng bắt đầu tính tiền. 300 văn một sách. Lần đầu tiên in ấn 1.000 bộ. 3.000 sách. Đó chính là 900 lượng bạc a. Trừ bỏ sắp chữ in ấn cùng trang giấy phí dụng. Ít nhất cũng có thể lợi nhuận 700 lượng. Chính mình được phân đến 4 thành. Đó chính là gần 300 lượng bạc. Phủ thành một bộ phủ đệ mới bất quá 38 lượng bạc a. Dù cho bình tĩnh như Lê Cẩm giờ phút này cũng có chút vựng vựng hồ hồ. Bất quá tiền kia còn chưa tới chê y tay hắn. Chờ tới rồi mới có thể mua cho phu lang cùng hai tử thứ tốt hơn. Lê Cẩm chưa từng nghĩ tới sẽ có nhuận bút phí cao như vậy. Bởi vì có thể tự chủ in ấn thư tịch tiệm sách đều là quan gia. Bọn họ bình thường đều là gửi bài trực tiếp bán đứt. Ý tứ chính là đệ nhất bút cho tiền lúc sau mặc kệ kiếm lời vẫn là bồi đều cùng tác giả không có một tia quan hệ. Chỉ có thập phần có danh tiếng tác giả. Tỷ như tiểu nhị nói tam nương mới có tư cách cùng tiệm sách đưa ra chia làm yêu cầu. Nhưng chi phủ đại nhân hiển nhiên thập phần chiếu cố Lê Cẩm hoặc là nói rất coi trọng hắn tiềm chất. Gọn gàng dứt khoát cho hắn chia làm. Đây cũng cùng ngày đó tình huống có rất lớn quan hệ. Toàn bộ Ninh Hưng thư viện, thậm chí toàn bộ phủ thành, cư nhiên không ai dựa theo hắn yêu cầu cấp tính kinh làm chú giải. Tuy rằng Lê Cẩm cách làm vẫn như cũ cùng hắn yêu cầu không hợp. Rốt cuộc Lê Cẩm biên soạn như vậy tốc độ quá chậm. 2 tháng mới có thể viết ra một quyển chú giải. Nhưng loại biên soạn phương thức này lại bày biện ra nội dung hoàn mỹ nông tang tính kinh. Cũng tiêu trừ chi phủ đại nhân hỏa khí cho nên hắn mới trực tiếp mở miệng chia làm. Thật là thực lực, thái độ cùng vận khí. Thiếu một thứ cũng không được. Thực mau liền đến 8 tháng sơ 10. Tiểu nhị tới tìm Lê Cẩm thời điểm hắn đang ôm tiểu bao tử ở trong sân trích hoa. Không cho tiểu bao tử ăn mà là dạy cho hắn. Hái được hoa đẹp có phải nên đưa cho A cha hay không? Tần Mộ Văn đang phùng áo bông cho tiểu bao tử. Một tuổi tiểu hài tử mấy tháng chính là một cái vóc người. Phùng lớn một chút mới có thể mặc được 1 năm. Hắn không nghe được Lê Cẩm cùng tiểu bao tử lời nói. Chợt thu được hoa của tiểu bao tử đưa qua. Ngẩng đầu chính là bộ dáng phu quân cười nhìn hắn. Tiểu bao tử, phạt, hoa, a đà. Tần Mộ Văn nhìn phu quân ngược ánh sáng. Áo đơn bao lại thân thể hơi hiện mảnh khảnh. Thoạt nhìn giống văn nhược thư sinh. Nhưng ở chê y giường mới biết được người này cánh tay cùng thân thể có sức lực cỡ nào. Hắn tiếp nhận hoa. Tiểu bao tử đôi mắt giống nai con chớp chớp, tầm mắt theo sát mấy đóa tiểu hoa hoa kia. Tần Mộ Văn cười đem hoa hoa trả lại tiểu bao tử. Tiểu bao tử tuy rằng đáng thương vô cùng nhưng không có tiếc. Lê Cẩm cười nói, đây là hoa hắn đưa cho A cha. Cách chương.